Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1134, đây là cái gì chiến pháp? Mà thất tinh môn đám người kinh hãi cảm giác được, nhóm người mình tại lão đầu nhi này trước mặt, cũng chỉ là một con run dế, chỉ còn lại bị trà đạp, bị nghiền ép, bị một đầu ngón tay nghiền chết sâu kiến. Một cỗ trước chỗ chưa gặp, chưa từng có uy áp, ngập đầu xuống, phốp, thất tinh môn một nhóm chừng 20 người, vô luận tu vi cao thấp, tất cả đều chỉ có một cái cảm giác, tất cả đều cảm giác mình vô năng chịu đựng được thân thể. Đầu gối khẽ cong, không tự chủ được trùng điệp quỳ rạp xuống đất, cũng không có động thủ, chỉ là dựa vào khí thế. Thế mà liền đem nhóm người mình hoàn toàn áp đảo, cũng không có chút nào sức phản kháng. Lại phe mình vô luận tu vi như thế nào, tất cả đều như vậy. Vô luận là tu vi cao nhất Ngô Dự, hay là tu vi thấp nhất hậu bối đệ tử. Đây là tu vi gì? Cái này cần là tu vi gì mới có thể làm đến trình độ như vậy? Đoàn Thiên Sung nhất niệm thanh minh, hãi nhiên kinh hãi. Hoảng hốt mà chết, hắn lập tức ý thức được thất tinh môn lần này động tác là đá vào trên tấm sắt. Trước mắt lão đầu này, cực kỳ tối thiểu, cũng phải có thánh tôn đẳng cấp tu vi. Cửu tôn phủ, người đã có như thế bất thế cường giả tọa chấn. Người có thể bạo lộ ra a? Người làm sao không bạo lộ ra? Chỉ cần người bạo lộ ra. Cái gọi là thiên vận kỳ chi tranh chính là một chuyện cười. Chớ nói trung phẩm thiên vận kỳ, coi như ngươi nói thẳng lên thẳng thượng phẩm, đó cũng là không có người sẽ xen vào được chứ. Đây chính là chí ít thánh tôn đẳng cấp cường giả a. Ông trời của ta, nguyên lai gặp phải cửu tôn phủ, trước đó bại trận, thật không phải là ác mộng, chỉ là ác cũng bắt đầu. Cơ duyên này tuyệt bức không có người nào, thế nhưng là cơ duyên này, là thất tinh môn hủy diệt duyên phận. Tiền bối, Đoàn Thiên Sung ra sức lớn tiếng kêu lên, đây là cái hiểu lầm. Hiểu lầm, ta nhổ vào, lão tử chửi mắng các ngươi là vì các ngươi tốt, là các ngươi duyên phận, là vận mệnh của các ngươi, có thể các ngươi không lĩnh tình không được dừng, còn dám cũng quá mức đến mắng ta. Đó chính là cùng ta kết nhân quả. Chúng ta há có thể bỏ mặc nhân quả không để ý tới. Suy nghĩ há có thể thông suốt. Đồng Tề Thiên lời nói thâm thía nói. Yên tâm, ta cũng sẽ không quá phận. Mỗi người các ngươi ăn ta một trường. Sống sót, liền còn sống. Vô luận sống sót không sống nổi. Tất cả ân oán nhân quả. Tất cả đều xóa bỏ. Đơn giản trực tiếp. Thống khoái sáng tỏ, thất tinh môn trên dưới tất cả mọi người tất cả đều mặt không còn chút máu. Tĩnh mịch doanh thân, tốt một câu vô luận sống sót không sống nổi đều là ân oán nhân quả xóa bỏ. Ngài cái này có thể nói là một câu lời nói thật. Quả nhiên thành thật đến nhà. Sống sót ân oán nhân quả xóa bỏ. Không sống nổi đương nhiên cũng là ân oán nhân quả xóa bỏ. Mặc dù ngài như thế nào thần thông quảng đại, cũng không thể có thể chạy đến âm tàu địa phủ đi tìm chúng ta lại tính một lần sổ sách không? Thành a, thế nhưng là chúng ta, ai có thể chịu được ngươi một trưởng đâu? Thất tinh môn trên dưới tất cả mọi người, cùng nhau mở miệng cầu khẩn, miệng đầy ru đây, chỉ tiếc Đồng Tề Thiên đối với cái này hoàn toàn không để ý tới. Thẳng cao hứng bừng bừng khẽ vươn tay. Thất tinh môn trong đoàn người tu vi cao nhất Ngô Dự càng là thật giống như một đóa cây bông đồng. Dạng bay lên, toàn thân trên dưới không thể động đậy mảy may trôi dạt đến Đồng Tề Thiên trước mặt. Đồng Tề Thiên nhẹ nhàng giơ tay lên, hoàn toàn không để ý Ngô Dự ánh mắt cầu khẩn, hời hợt một bàn tay vỗ ra. Sau đó chính là cạch một tiếng vang thật lớn. Vị này thất tinh môn đệ nhất cao thủ ứng tay hình dạng xoắn ốc phóng lên tận trời. Trực tiếp xuyên qua cửu tôn phủ phòng hộ đại trận chỗ cao nhất. nghiêng nghiêng hướng về mặt trời phương hướng, thẳng tắp mà đi, nó tấn mãnh chi thế quả nhiên đi tới cực điểm. Trong chớp mắt, liền hóa thành một điểm đen, một viên sao băng, Đoàn Thiên Dung bọn người cực lực trông về phía xa, trên mặt đều là bi thương tuyệt vọng cùng uể oải. Thân ở chân trời cực tốc lao vùn vụt trạng thái bên trong Ngô Dự. Sớm đã thử mình học tất cả bí pháp dị kỹ, thế nhưng là hoàn toàn không có nửa điểm hiệu quả. Phi nhanh tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh, thế đi từ đầu đến cuối không suy, mà một cái tát kia lực lượng mãi cho đến giờ phút này mới từ gương mặt bắt đầu kéo dài. Toàn thân cứng ngắc, phi hành một lát, thế mà ngay cả con mắt đều không thể chớp động, toàn bộ thân thể hóa thành băng điêu, sinh mệnh rời khỏi thân thể. Đồng Tề Thiên một bàn tay xuất thủ, càng lộ ra hăng hái hào hứng giạt rào, hoàn toàn không để ý một mảnh hiểu lầm, tha mạng tiếng kêu, một chảo một cái bắt lại chính là một bàn tay, lại vang lại giòn, kết quả là một cái tiếp một cái không trung phi nhân, tựa như là cao thủ tuyệt thế vút không mà qua, bay về phía xa xa bờ bên kia. Đồng Tề Thiên tựa như là một cái làm không biết mệt ngoan đồng. Một chảo một cái, một bàn tay đánh bay, một bàn tay lần nữa đánh bay. Hắn là như vậy dùng sức, như vậy dụng tâm, tựa hồ là muốn đem tất cả phiền não, tất cả đều tại một tát này lại một bàn tay bên trong. Hóa thành hư ảo, một mực đến Thất Tinh Môn người cuối cùng, cũng từ quỳ tư thế, hóa thành chân trời phi nhân. Đồng Tề Thiên lúc này mới thở một hơi thật dài, nói, đã nghiền, thỏa mãn. Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn dương mắt thấy cuộc nháo kịch này triệt để kết thúc, song song ra lại, lại là mặt mũi tràn đầy món ăn. Tiền bối, cái này, hai người lúc này là thật rất u oán, thật vất vả đến cái tìm phiền toái dễ dàng sao? Hai ta trấn thủ môn phái, làm chính là việc này. Ngài nói dễ nghe chính là tổng giáo viên, nhưng ngài thực tế không phải chúng ta môn phái người. Đi ra đảo cái gì loạn a? Còn có thể hay không có chút lòng công đức, trách nhiệm tâm, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, không phải dùng tại nơi này được chứ? Đồng Tề Thiên nghiêm mặt nói ra. Những người này nói chung nhìn Vân Dương bọn hắn không tài, ý đồ đến chiếm Cửu Tôn Phủ Sơn Môn, để Vân Dương bọn hắn lúc đó có nhà về không được. Loại người này, ghê tởm nhất đáng hận, giang hồ quy củ, họa không kịp người nhà. Loại này vì bản thân tư dục, ở bên ngoài chơi không lại người khác, lại đem hỏa khí đi vào đối phương trong nhà phát bọn chuột nhắt. Nhất là để cho người ta khinh thường, về sau gặp được loại người này, tuyệt đối không thể buông tha. Ta xuất thủ chỉ là bởi vì lòng căm phẫn, còn có muốn kết thúc lẫn nhau nhân quả. Các ngươi không cần cảm tạ ta. Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương một trận tâm mệt mỏi. Đạo lý này, chúng ta tự nhiên là hiểu. Còn có, ngài từ cái kia nhìn ra hai chúng ta có cảm ơn ngài ý tứ. Đồng lão, những người này là nơi nào tới? Chúng ta kỳ thật không phải rất quan tâm. Ngài thường nói gặp gì biết nấy. Liền nhìn đám người kia tu vi tất cả đều không tầm thường. Trong đó tu vi cao nhất, còn muốn tại hai ta phía trên, cùng cái kia miệng đầy phẫn hận. Không khó đánh giá ra đối phương chính là lần này Thiên Vận Kỳ chi chiến thua với phủ tôn bọn hắn. Thiên Vận Kỳ phái môn bên trong người, Quách Noãn Dương rất phiền muộn, nhưng là đồng lão, ngài cái gì muốn đem bọn hắn tất cả đều đánh bay? Ngài phải biết, những người này nếu nguyên thuộc cao giai khí vận kỳ phái môn, như vậy trên thân những người này khẳng định liền mang theo không ít bảo bối. Bọn hắn đến trong nhà của chúng ta tìm phiền toái, chúng ta giết bọn hắn, trên thân tất cả tài sản tất cả đều là chúng ta. Ngươi lại một lần một chút tất cả đều đánh bay. Bình Tiểu Ý cũng tải dậm chân. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đồng lão, ngài cái này vài bàn tay, phỏng đoán cẩn thận nhất cũng phải đập đi mấy cái ức tài phú a. Không, hơn phân nửa còn không chỉ này số. Đồng Tề Thiên hừ vài tiếng, nói cái gì đó. Lão tử xuất thủ là cùng bọn hắn kết thúc ân oán nhân quả. Đó là lão tử ân oán cá nhân. Cái này có cái gì? Đây đều là bình thường. Đây là hẳn là, lời còn chưa dứt, cả người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tung tích đều không, hai cái này tiểu hỗn đản. Rõ ràng là lão tử giúp bọn hắn giải quyết khó khăn. Thế mà cũng quá mức đến oán trách ta. Cái này còn có thiên lý à? Coi như hai người tiểu tử tu vi tinh tiến, có năng lực ứng phó đám người này, nhưng này có như vậy sạch sẽ lưu loát. Thật sự là hảo tâm không có hảo báo. Mặc dù, ta cái này đánh bay đích thật là số lớn tài phú à. Chỉ lo chính mình thoải mái. Nhưng, lão tử không phải đem quên đi. Liền lớn như vậy chút chuyện. Về phần sao? Phương xa bầu trời nơi nào đó, Cam Thiên Nhan mang theo Giang Lạc Lạc tại trên mây mù xuyên vân phá vụ một đường đi vội. Sư phụ, chưa tới đỉnh núi này, chính là cửu tôn phủ sơn môn chỗ. Giang Lạc Lạc chỉ vào phía trước, bất ngờ một chỉ này, Cam Thiên Nhan sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngưng thần nói, phía trước có cao thủ đến, người tới thân pháp tốc độ. Cuộc đời hiếm thấy, phát giác không ổn, sư đồ hai người vội vàng tránh né. Nhưng, có vẻ như là không còn kịp rồi. Chỉ thấy người tới chính lấy một loại cực đoan quỷ dị khó chịu dáng người. Xoắn ốc tiến lên, tốc độ nhanh chóng nghe rợn cả người. Thình lình tại thân thể chung quanh tạo thành vết nứt không gian. Người tới lấy không có gì sánh kịp tốc độ. Hướng về Cam Thiên Nhan một đầu đánh tới. Cam Thiên Nhan giận tím mặt, mày liễu dựng thẳng mà lên. Người này thật không thể nói đạo lý. Một câu còn chưa nói xong, người tới vẫn như cũ là thế tới nửa phần không rời. Ngang nhiên đánh tới, Cam Thiên Nhan hít sâu một hơi, hai tay bỗng nhiên một tấm, cầm ra Thải Phượng Bổ Thiên Tay. Một chiêu này chính là Phượng Minh môn bí mật bất truyền. Đường đại cũng liền đành phải Cam Thiên Nhan cùng trưởng môn nhân Bình Tung Nguyệt hai người nắm giữ. Chiêu này vô luận đối mặt bất luận cái gì công kích. Cho dù là mạnh hơn chính mình ra một cái giai vị cường hãn đối thủ, Cam Thiên Nhan cũng có thể bảo đảm dưới đũng quần đối phương bất luận cái gì thế công. Ra sức bảo vệ không mất. Người tới đột kích tốc độ vốn đã nhanh đến mức kinh người. Nhưng mà người tới thế công lại là càng thêm quỷ quyệt. Hoàn toàn không để ý tới Thải Phượng Bổ Thiên Tay cường thế chống lại. Trực tiếp dùng đầu lâu đứng vững Cam Thiên Nhan tay. Tiến tới càng dùng sức hướng phía trước đỉnh. Cam Thiên Nhan quá sợ hãi. Đây là công phu gì? Đây là cái gì đấu pháp? Cam Thiên Nhan không rõ ràng cho lắm phía dưới. Tự nhiên mà vậy đề tụ sức lực cả đời. Toàn lực đối phương lại vẫn cảm giác trên bàn tay một mảnh lạnh buốt. Đối phương trên đầu truyền đến lực đạo to đến kinh người. Sinh sinh đem chính mình đẩy không được đẩy về sau. Mà cái này còn chưa đủ là lạ. Đầu của đối phương tại cường thế đột tiến sau khi... Còn có đỉnh lấy lòng bàn tay của mình càng không ngừng xoay tròn. Đây là cái gì quỷ dị công pháp? Đầu làm sao có thể đơn nhất phương hướng liên tiếp xoay tròn? Cam Thiên Nhan ngưng thần định khí. Chú mục người tới, nhưng gặp nó tóc dài rối tung. Thân thể xoay quanh sau khi, thỉnh thoảng lộ ra khuôn mặt đến. Một đôi cá chết đồng dạng con mắt, gắt gao nhìn xem Cam Thiên Nhan. Ngô Dự, Cam Thiên Nhan nhận ra đối phương, kinh ngạc đến cơ hồ kêu ra tiếng âm. Ngô Dự tu vi, lúc nào mạnh như vậy? Còn có, hắn lúc nào tu luyện loại này quái dị công phu? Cái này, đang nghĩ ngợi, lại cảm giác đối phương tiến lên lực tựa hồ giảm bớt. Cam Thiên Nhan gầm thét một tiếng, một tay bắt lấy đối phương đầu lâu. thẳng đem thiên địa tù lung chi lực cực hạn vận chuyển, đem cố định gông cùm xiềng xích, tiến tới phát lực về sau đẩy. Thầm nghĩ ngươi chi chiêu pháp lại như thế nào quỷ gì? Đầu cho dù yếu hại, ta trực tiếp vồ nát đầu của ngươi, nhìn ngươi còn như thế nào làm giữ. Bất ngờ đầu của đối phương đều bị nàng bắt lấy, bị thiên địa tù lung chi lực gông cùm xiềng xích ở. Thân thể vẫn còn tại tiếp tục xoắn ốc, chỉ là trong nháy mắt, Cam Thiên Nhan trơ mắt nhìn cổ của đối phương vèo một cái vặn 17 đến 18 vòng. Sau đó, bộp một tiếng chính mình bẻ gãy, một cái đầu ở trong tay chính mình, mà thân thể kia thế mà duy trì xoay tròn thế đi. Phun máu tươi rơi xuống đi, ngoạt tao, cả một đời dịu dàng động lòng người lấy băng sơn mỹ nữ diện thế Cam Thiên Nhan. Hoàn toàn không có tự điều khiển lực tuôn ra nói tục. Mạnh mẽ như vậy lực lượng, tốc độ khủng khiếp, kết quả lại là ở trong tay chính mình chuyển mất rồi đầu. Nàng nhịn không được nhẹ buông tay, Ngô Dự đầu liền hướng rơi xuống, lập tức vang lên cái gì, liên tục không ngừng khẽ vươn tay lại đem cái đầu này hút trở về. Nhịn xuống buồn nôn, mở mắt nhìn lại, đã thấy Ngô Dự một đôi mắt y nguyên như trước đó đồng dạng cá chết đồng dạng trừng mắt. Không có nửa điểm quang trạch, Ngô Dự, hắn kỳ thật đã sớm chết. Cam Thiên Nhan lại từ kinh dị một chút, nhẹ buông tay, Ngô Dự đầu quay tròn vô lực hai độ rơi xuống dưới. Ngô Dự sớm đã bị người giết, người kia bất quá là thuận tay đem thi thể ném ra ngoài. Nhưng muốn thế nào cao thủ mới có thể tạo thành khủng bố như vậy vĩ lực. Cam Thiên Nhan giờ khắc này, quả thực là không rét mà run, chấn động tâm can. Trong thiên hạ này, thế mà còn có cao thủ như thế. Chính mình cũng đã là tại trên đám mây tồn tại. Thế nhưng là chính mình, so sánh với xuất thủ người này còn có cao bao nhiêu bao xa khoảng cách đâu. Quay đầu nhìn lại, không khỏi toàn thân lắc một cái. Lạc Lạc đâu? Đang tìm, đã thấy Giang Lạc Lạc từ phía dưới phi thân mà lên. Cầm trong tay một chiếc nhẫn không gian, yêu thích không buông tay trong tay tường tận xem xét. Sư phụ, Ngô Dự thủy chung là thánh cấp cường giả. Trong này hẳn là có chút đồ tốt đi. Cam Thiên Nhan khóe miệng nhất thời co quắp một trận. Cái này tham tiền đồ đệ, người biết xử lý Ngô Dự người kia lai lịch gì a? Như thế tùy tiện động thủ lấy chỗ tốt, còn không nói gì, phía trước lại có một người, thoáng như một đạo gió lốc giống như một đầu vọt tới Cam Thiên Nhan. Cam Thiên Nhan lần này đã có kinh nghiệm, không cần tiếp tục bất luận cái gì chiêu thức, trực tiếp lấy tay tá lấy hùng hậu huyền khí đảo ngược chống đỡ. Quả nhiên, đối phương thế tới mặc dù mãnh liệt, hậu kinh lại là không đủ. Bất quá một lát xoay tròn, liền chính mình đem đầu vòng vo xuống tới, giống nhau Ngô Dự đồng dạng, đã sớm chết. Cam Thiên Nhan xem xét người tới diện mục, ngạc nhiên nói, Đoàn Thiên Sung, thất tinh môn đệ nhất cao thủ còn có trưởng môn nhân. Thế mà đều như thế không minh bạch chết tại nơi này. Thậm chí ngay cả thi thể đều bị thả diều, thế nhưng là kinh hỉ còn xa xa không xong. Lần lượt có đến, nhưng gặp thất tinh môn trước đó tiến về ngũ trọng thiên tham dự cạnh kỳ chi tranh cao thủ môn nhân. Thi thể từng cái lần lượt đến đây, Cam Thiên Nhan từng cái tiếp được. Càng về sau đã là chết lặng, Giang Lạc Lạc cũng chỉ còn lại có cao hứng bừng bừng. Chẳng những thu một nắm lớn nhẫn không gian, còn thu hai cái vòng tay không gian. Phát tài, phát tài. Giang Lạc Lạc cực kỳ cao hứng, sư phụ, hết thảy có 22 kiện không gian đạo cụ. Cam Thiên Nhan lại là một mặt im lặng, 22, chính là thất tinh môn tham chiến thiên vận kỳ nhân số. Nói cách khác, tất cả mọi người đều không ngoại lệ, toàn bộ tử trận, toàn bộ bị giết không được dừng, hơn nữa còn là đều bị thả diều. Tất cả đều tại trên tay mình chính mình xoay tròn vặn xuống đầu tới. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dấu bé hai hợp một, các đại thần đều đi mở niên hội. Ta bởi vì lần này truyền dịch, bất đắc dĩ đến cực điểm lâm thời hủy bỏ hành trình. Nhìn xem đám gia hỏa này ở bên kia cuồng ăn biển uống. Ta chỉ muốn nói một câu, tính toán không nói, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.